Chương 48, Bích Quang Thảo. Kỳ hiểm ý cảnh còn tại hình thức ban đầu, liền có thể dung chuyển Uông Bất Phàm, đại trưởng lão hai người tâm thần, bây giờ đạt tới một thành cảnh giới, uy lực tất nhiên là nâng cao một bước. Không chút khách khí mà nói, nếu không có vừa rồi tiếp chiêu là Triệu Nam Tinh, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc Thanh Phong kiếm đã nhuốm máu. Ngươi đây là cái gì võ công? Triệu Nam Tinh ngữ khí ngưng trọng hỏi đường. Đồng dạng nghi hoặc, còn có ở đây hơn 200 vị Lô Nhạn Sơn đệ tử ưu tú. Ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ý cảnh cái gì? Ý cảnh rất nhiều người như mày, không biết cái này là ý gì. Nhưng vậy có cá biệt người lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn đầy rung động. Lô Nhạn 13 phái, mặc dù đều là tại giã võ lâm thế lực, nhưng QNZ không thể ưu một chút đệ tử kiến thức rộng hơn, từ giang hồ đường nhỏ. Sư trưởng tiền bối trong miệng nghe qua ý cảnh loại chiêu thức này cảnh giới. Nhưng đây không phải là chỉ có thiên tài mới có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Trong truyền thuyết, chỉ có chân chính đem chiêu thức lĩnh hội quán thông, nghiên cứu triệt để người, mới có một chút hy vọng bước vào cảnh giới kia. Đối với hắn nhóm những đệ tử này mà nói, ý cảnh liền giống với là hàm số chi tại học sinh tiểu học, liền canh giải đều ly giải không được, bây giờ lại xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Sao không khiến người ta chấn kinh muôn phần? Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh, cùng còn lại họa kiếm phái đệ tử thở dài ra một hơi. Bọn hắn cảm xúc hơi bình tĩnh một chút, bởi vì lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đánh bại đại trưởng lão một chiêu, cùng hôm nay không có sai biệt, chỉ hơn hết uy lực không kịp mà thôi. Tiểu tử, nguyên lai ngươi mới là họa kiếm phái ẩn tàng sâu nhất người, Triệu Mộ không tin đánh không bại ngươi. Triệu Nam Tinh luôn luôn tự phụ, không thể nào tiếp thu được một cái vô danh tiểu tốt tại trước mặt nhảy nhót. Giận dữ lấy tiếp tục vọt lên. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bình tĩnh, tất nhiên là không thối lui chút nào. Người sáng suốt đều nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc thông thường thực lực không bằng Triệu Nam Tinh, nhưng mỗi khi tao ngộ hiểm cảnh, nhất định có thể lợi dụng kỳ hiểm ý cảnh lật về đến. Một tới hai đi phía dưới, Triệu Nam Tinh căn bản không làm gì được hắn. Có bản lĩnh đừng nhúc nhích dùng cái gì ý cảnh, đánh một trận đàng hoàng. Triệu Nam Tinh chính khí đến mắng to, chỉ nghe càng một tiếng. Hắn kiếm sắt bị Thanh Phong kiếm chém ra một cái khe, một tia cực kỳ nhạt khe hở dọc theo thân kiếm lan tràn. Thanh Phong kiếm dù sao cũng là hạ phẩm kỳ binh, đánh lâu phía dưới, không chiếm lợi thế mới có quỷ. Mắt thấy trong lúc nhất thời không cách nào thủ thắng, Triệu Nam Tinh rốt cuộc quyết định tạm thời lui ra phía sau một bước. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ đúng lúc này, một đạo tôi lấy độc phi tiêu đột nhiên từ đệ tử bên trong bay ra. Lấy xét đánh chi thế thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc đám người phát ra trận trận tiếng kêu sợ hãi. Làm la mở mục tiêu, Thạch Tiểu Nhạc càng là toàn thân lông tơ đứng đấy. Nguy cơ phía dưới, thân thể cương ép một cái bên cạnh rời, phi tiêu xoa Thanh Phong kiếm mà qua, tiêu bên trên cường hoành lực đạo lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc sau này một cái lảo đảo. Triệu Nam Tinh trong mắt lóe lên một trận ác độc quan mang, kiếm sắt làm bộ hướng phi tiêu bộ tới, nhưng mà trên thân kiếm lực lượng lại thông qua mặt đất. Toàn bộ tác dụng trên người Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng bét Thạch Tiểu Nhạc bước chân trở đi, ngã vào sâu không thấy đáy vực sâu. Tiểu sư đệ trông thấy một màn này, Tiêu Viên Bác nổi giận, Mao Văn Tịnh cũng là thần sắc băng lãnh. Hai người như là hẹn xong bình thường, đồng thời giơ kiếm liền hướng Triệu Nam Tinh đa nhờ tơ y, còn lại họa kiếm phái đệ tử cũng là không cam lòng người về sau, rất gần cùng thiết kiếm phái đệ tử giết tới cùng một chỗ. Có người tránh lui, có người tiến lên ngăn cản. Cuối cùng đều không ngoại lệ địa bị kéo vào trong vòng chiến, trở thành toàn viên sống mái với nhau. Đến cuối cùng, không ngừng có đệ tử rơi vào hố to, thẳng đến chỉ còn rải rác mười mấy người. Ở trong đó liền bao quát phất trần môn Tề Quang. Tề Quang trầm giọng nói, chư vị khoan động thủ đã, việc này đã làm lớn chuyện, chúng ta nhất định phải lập tức đuổi về môn phái, đem ngọn nguồn bẩm báo cho trưởng môn mới được. Còn lại một chút mặt người sắc cấm trầm, nhưng không có phản đối. Nhiệt huyết thối lui về sau, hiển nhiên mọi người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vạn nhất ngã xuống đi người đều đã chết, đây đối với Lô Nhạn 13 phái tuyệt đối là cái xưa nay chưa từng có đả kích. Đến tại cái gì Tam Sinh Thảo, thấy nó đại đầu quỷ, việc này không nên chậm trễ, lập tức mười mấy người vận khởi khinh công, riêng phần mi nhờ vội vã chạy về môn phái. Thạch Tiểu Nhạc tại hạ rơi quá trình bên trong, một bên vận công, một bên lấy Thanh Phong kiếm vẽ vách tường đến triệt tiêu to lớn rơi lực. Ước chừng mấy chục giây sau, phanh một tiếng, hắn rơi vào trong nước. Nước là một bãi nước đọng, hơn hết kỳ dị mang theo một sợi mùi thơm. Bơi lên bờ, để con mắt thích ứng hắc ám, thêm thượng vũ giả ngũ giác so người bình thường lớn mạnh một chút, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ tương đối rộng rãi dài hình thông đạo, bên cạnh nước động vư A Lu Cờ nhắm ngay hố sâu, làm hắn miễn đi một kiếp. Có phong. Phát giác được không khí lưu động, Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, cẩn thận hướng thông đạo phía đông đi đến. Tại hắn đi không lâu sau, không ngừng có người từ trên không rớt xuống đến, sắp chết nước tóe lên từng bãi bọt nước. Thông đạo chi chừa NG, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, mà không khí lại cũng biến thành càng ngày càng tươi mát, hô hít một hơi, cũng làm người ta có loại lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư sướng cảm giác. Đây là, linh thảo chi khí chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo cha y Thạch Tiểu Nhạc sớm đã từ một chút điển tịch trong tư liệu biết được, trong thiên địa này tồn tại một chút kỳ dị linh thảo, bằng vào khí tức liền có thể làm người tinh thần gấp trăm lần, rực rỡ hẳn lên. Chính như lúc này cảm giác, hắn nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ trước thông đạo phương, có được trong truyền thuyết linh thảo sao bước chân tăng tốc, ước chừng qua một phút thời gian, tầm mắt thông suốt khoáng đạt. Phía trước xuất hiện từng sợi phát sáng, có hai người chính đang kịch đấu. Không phải Sở Lâm cùng Viên Thu Vĩ là ai từng sợi phát sáng, đến từ hai người bên trái một gốc màu xanh biếc cỏ non. Cỏ này lớn nhỏ, kích thước đều cùng bình thường cỏ non hào không khác biệt, nhưng là mạch lạc bên trong. Lại lộ ra trong suốt bích quang, dáng dấp yểu điệu ở giữa, làm cho tâm thần người đại chấn. Bích quang thảo. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, đều không thể bình tĩnh trở lại. Bích quang thảo, thế gian linh thảo một trong, 10 năm sinh trưởng một vòng, nó lớn nhất công hiệu, chính là có thể giúp võ giả chiết xuất nội lực, khứ vu tổn tinh. Phải biết, võ giả nội lực không phải chống rông đến, mà là lợi dụng công pháp, hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến vấn đề là... Bất kỳ cái gì công pháp cũng không thể cam đoan linh khí 100% chuyển hóa thành nội lực. Dư thừa linh khí trên cơ thể người tuần hoàn tác dụng dưới, liền sẽ trở thành tạp tư cờ hờ ơ tờ lưu tại thể nội. Nếu như càng để lâu càng lâu, không chỉ có tổn hại công lực, còn sẽ ảnh hưởng võ giả căn cơ. Vì để tránh cho loại tình huống này, võ giả liền thường thường cờ ơ nở hoa càng nhiều thời gian ngồi xuống, lấy khơi thông tắc, bài xuất dơ bẩn. Đáng tiếc cách làm này đã tốn thời gian. Lại phế tinh lực, có khi thu được hiệu quả vậy không lý tưởng. Nhưng có bích quang thảo liền không đồng dạng, làm linh thảo, bích quang thảo ẩn chứa linh khí, đủ để tại cực ngắn thời gian bên trong hóa giải võ giả nội lực bên trong tạp tư cờ hờ ơ tờ, từ đó tăng lên rất nhiều nội lực độ tinh khiết, lệnh võ giả nâng cao một bước. Nhìn Sở Lâm một mặt tâm trầm, khắp nơi không nương tay bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, đối phương đã cất chiếm lấy bích quang thảo ý nghĩ. Sở Sư Huynh, ta đã đem bích quang thảo tặng cho ngươi, vì sao còn hùng hổ dọa người? Viên Thu Vi trên thân nhiều chỗ bị quẹt làm bị thương, khí tức thở thở, rõ ràng rơi vào hạ phong. Cái này lệnh Thạch Tiểu Nhạc đối Sở Lâm lại nhiều nhìn thoáng qua, đối phương tại ngoại giới, rõ ràng không hề sử dụng toàn lực. Tiêu hóa bích quang thảo, cờ ơn ở không người hoàn cảnh, có viên sư đệ ở bên, Sở Mộ không yên lòng a. Sở Lâm ha ha lạnh cười, lệnh Viên Thu Vi một trận oán giận. Trong lời nói của đối phương ý tứ, rõ ràng liền là ám chỉ mình hội thư A Cơ đánh lén với hắn. Suy suy. Một cái sơ sẩy, Viên Thu Vĩ bả vai lại bên trong hai kiếm, máu tươi không ở chảy xuống, đã làm hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Thận quản rất không cam lòng, nhưng Viên Thu Vĩ biết, tiếp tục như vậy nữa, mình chắc chắn phải chết. Viên sư đệ, chớ có trách ta, chỉ trách nơi này còn có cái khác cơ duyên, nhưng ta thật không muốn cùng ngươi chia sẻ. Cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi. Sở Lâm tàn nhẫn lại được ý địa một cười, hai mắt hung ác, trường kiếm như huyễn quang vung mạnh mà ra, ngắn ngủi chiếu sáng phương viên trong vòng ba thước. Đúng là hắn tuyệt kỹ, tiệt kiếm lưu quang. Viên Thu Vĩ ngăn cản một cái, cánh tay lại một trận co rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm vẽ hướng mình cổ họng. Khanh thời khắc mấu chốt, một đạo nhạt kiếm khí màu xanh từ tà chắc chắn ngang tới, thay Viên Thu Vĩ ngăn lại một kích chí mạng. Tiểu sư đệ mượn kiếm quang, Viên Thu Vĩ thấy rõ người tới khuôn mặt, không khỏi quát to một tiếng. Đại sư huynh, chúng ta liên thủ đối phó người này. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem sắc mặt lãnh khốc Sở Lâm, nói ra. Họa kiếm phái đệ tử Sở Lâm thanh âm rất ngột ngạt, mang theo nồng đậm sắc cơ. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, để hắn hoài nghi khả năng đã có nhiều người hơn tiến nhập nơi đây, cho nên muốn có được cơ duyên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu không muốn động dùng chiêu này, hiện tại xem ra. Không được không làm như thế. Sở Lâm đột nhiên tay bôi lưỡi kiếm, tùy ý lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi tại trên thân kiếm, lệnh trên người hắn không hiểu nhiều mấy điểm tà lệ làm bậy đáng sợ khí từ cờ hờ ớt tờ. Sau một khắc, hắn cổ tay rung lên, dướm máu trường kiếm liền giống như một đầu huyết sắc độc xà, đồng thời hung mãnh công về phía Thạch Tiểu Nhạc cùng Viên Thu Vĩ. Chỉ một kiếm, máu vẩy trời cao. Hắn phá hết Viên Thu Vĩ vô phong liếu kiếm, ở tại trên thân hoạch xuất ra trọn vẹn 6 đạo vết máu. Sở Lâm, ngươi dám tu luyện ma đạo kiếm pháp? Viên Thu Vĩ sắc mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận, còn mang theo vẻ kiêng rẻ. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, đối với chính đạo tử đệ tới nói, tu luyện ma đạo võ học tuyệt đối sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Sở Lâm không hề cố kỵ địa thi triển đi ra, rõ ràng đã quyết tâm đưa bọn hắn sư huynh đệ hai người tại chỗ chết chảy máu tươi trường kiếm đâm tới, bàng bạc lại xảo trá lực đạo chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc rút lui hai bước, ngực khí huyết sôi trào không ngừng. Sở Lâm một kiếm này mục tiêu chủ yếu là Viên Thu Vĩ, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ đè lại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng thấy người này võ công độ cao. Đại sư huynh, chúng ta rút lui trước. Chuyện không thể làm, Thạch Tiểu Nhạc một cái ẩn chứa kỳ hiểm ý cảnh Hoa Sơn kiếm pháp thi triển mà ra, thoáng cản trở Sở Lâm, sau đó có kế hoạch địa vừa đánh vừa lui. Viên Thu Vĩ cũng biết là sống chết trước mắt, gặp Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp vờ ơ y ma có hiệu quả, vội vàng liều mạng từ bên cạnh hiệp trợ. Đáng chết, đây là cái gì chiêu thức? Sở Lâm sắc mặt dị thường khó coi, thi triển ma đạo võ học hắn, thế tất yếu đem Thạch Tiểu Nhạc hai người chu trừ mới yên tâm. Nhưng mắt thấy hai người càng trốn càng xa, với lại hắn cũng không thể bỏ đi Bích Quang Thảo, nếu không lúc trước cố gắng hoàn toàn uổng phí. Chờ ta luyện hóa Bích Quang Thảo, tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cuối cùng, Sở Lâm ngừng lại, âm thầm cắn răng nói ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.